Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. Hoắc Lãng ngay thẳng nói: "Ta bạn gái không có cho ta phát quá nấm ảnh chụp." Lận Tử Ngộ ngoặc kép: "Ta nói nếu." Hoắc Lãng nghiêm túc dò hỏi: "Là cái gì nấm? Có thể ăn sao?" Lận Tử Ngộ cũng chỉ có thể đi theo trả lời: "Có thể ăn, là kim phúc nấm. Nhìn ít nhất có hơn 2 thước cao, kia đến xem nàng muốn nghe cái gì." Điểm này có thể từ đối phương ảnh chụp nội dung nhìn ra tới. Nếu ta bạn gái cho ta đã phát nàng loại hoa, kia phỏng chừng là tưởng ta muốn ta khen nàng. Như là ngài nói kim phúc nấm, kia chính là không tồi dự trữ lương. Đối phương sẽ cho ngươi phát như vậy tin tức, phỏng chừng là tưởng được đến khích lệ đi. Tỷ như khích lệ đối phương có khả năng linh tinh, hoặc Lãng giải đáp xong nghi hoặc sau ngẩn ra, nguyên soái vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề? Hắn nghĩ đến có một cái khả năng, nhưng ngay sau đó lập tức lắc đầu phủ nhận cái này khả năng. Nguyên soái quanh năm suốt tháng tiếp xúc đều là đại lão gia, nào có cơ hội yêu đương đâu. Lận Tử Ngộ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hồi phục tin tức: "Khích lệ, nấm thực mỹ, là ngươi loại sao?" Phong Ninh nhìn đến này hồi phục tin tức, có chút nghẹn lời, hắn có thể trồng hoa loại thảo liền không tồi, còn loại nấm, bất quá, Lận Nguyên Soái nghe tựa hồ thập phần thích loại này nấm. Này liền thuyết minh chính mình này lễ vật chọn không sai. Phong Ninh hồi phục nói: "Không phải loại, ta nhìn đến chúng nó sinh trưởng ở trong rừng cây, cố ý vì ngươi trích. Chờ ngươi lần sau lại đây thời điểm đưa ngươi." Lận Tử Ngộ đột nhiên cảm giác chính mình tim đập có chút gia tốc. Hắn trong mắt tất cả đều là đối phương kia một câu cố ý vì ngươi trích. Lận Tử Ngộ khóe miệng hơi cong: "Ta thực thích." Lận Tử Ngộ lại mang theo một chút khoe ra miệng lưỡi hỏi: "Ngươi bạn gái cho ngươi tặng lễ vật nói, ngươi giống nhau sẽ hồi đưa cái gì?" Hiện tại thành thị cơ bản khôi phục trật tự, các nữ nhân thích đồ vật đại khái liền những cái đó, như là mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm đi, chủ yếu là xem nàng yêu cầu cái gì. Tỷ như gần nhất nàng sẽ ra ngoài nhiệm vụ, ta liền tặng một bộ phòng hộ phục quần áo. Lận Tử Ngộ nhớ tới lần đầu tiên cùng đối phương gặp nhau, Phong Ninh cơ hồ trần trụi mông quả bôn bộ dáng, tựa hồ đưa quần áo cũng là cái không tồi lựa chọn. Phong Ninh còn không biết đối phương phải cho chính mình đáp lễ, còn tính toán cho chính mình đưa chút vô dụng không thượng quần áo. Gần đây hắn lại có tân sự tình yêu cầu bận rộn, mũi tên căn khoai nở hoa rồi. Phong Ninh làm ong mật nhóm dùng phía trước bắt được hoa tím mà đinh mật hoa, lúc này mới dẫn theo chúng nó tiến vào mũi tên căn khoai địa bàn. Mũi tên căn khoai màu đen cánh hoa giống như một con dương cánh màu đen con bướm, kéo dài tới mà ra mấy chục căn thật dài chòm râu. Này đó mũi tên căn khoai cơ hồ mỗi cây độ cao đều ở 2 mét trở lên, có chút phiến lá chiều dài gần 1 mét. Phong Ninh trước quan sát một chút mũi tên căn khoai tình huống, phát hiện Diệp Ngạnh thượng leo lên một con sâu, nó ở cánh hoa thượng cắn một ngụm, tức khắc miệng sùi bọt mép, rớt tới rồi trên mặt đất, không biết còn có thể hay không cứu sống. Thế giới này biến hóa quá nhanh, người vĩnh viễn không biết người trong miệng ăn đồ vật đến tột cùng có độc không có độc. Này chỉ sâu thực rõ ràng chính là thành công trên đường kẻ thất bại, chú định chỉ có thể trở thành đá kê chân. Ong mật nhóm bay vào hoa chung, nhanh chóng thu thập mũi tên căn khoai phấn hoa, mật hoa. Phong Ninh còn thuận tiện ở phụ cận bắt mấy chỉ muỗi, này đó muỗi có thể đưa cho con nhện nhóm ăn. Rốt cuộc con nhện nhóm mỗi ngày tất cả đều bận rộn cho chính mình dệt tuyến, này vẫn là miễn phí, đi nơi nào tìm tốt như vậy công nhân. Thu thập xong mật hoa, Phong Ninh lại đem này đó có độc mật hoa trang hảo, kế tiếp ong mật nhóm chỉ cần chờ đợi hoa khai, liền có thể thông qua mũi tên căn khoai mật hoa chống cự hoa nhài ảo giác thu thập hoa nhài mật. Hoa nhài lúc này còn chưa nở rộ, là ở nào đó trên đầu cành ngẫu nhiên kết ra 1-2 cái nụ hoa. Thái dương ra tới sau, trời đầy mây hoàn toàn nói tái kiến, những cái đó tựa hồ sắp chiếm cứ địa cầu nấm nhóm, rốt cuộc không hề tùy ý sinh trưởng, có thu liễm xu thế. có nấm thậm chí đã lạn ở trong đất, Phong Ninh cũng khó được nhẹ nhàng chút. Thừa dịp này đoạn thời gian nhàn hạ, lại một lần đi cây tùng lâm. Cây tùng lớn cùng thường lui tới giống nhau, trên người đồng dạng mọc đầy nấm. Phong Ninh đi lên giúp nó rửa sạch trên người nấm, làm cho nó quá đến thoải mái chút. Phong Ninh cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn tổng cảm giác này cây tùng lớn trên người ẩn ẩn có tinh thần lực đong đưa cảm giác, tổng thể tới nói nhiều chút thân cận cảm. Này đối Phong Ninh còn nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Trước mắt mới thôi hắn cũng chỉ khế ước hy vọng thụ một loại thực vật. Chỉ cần hắn tinh thần lực có thể lại lần nữa có điều dâng lên, nhiều khế ước một cây tùng cũng không thành vấn đề. Liền ở Phong Ninh cẩn thận rửa sạch nấm thời điểm, rừng rậm một khác đầu truyền đến một tiếng nổ mạnh vang lớn. Phong Ninh nhìn phương hướng, là kia viên thật lớn màu tím đại nấm nơi. Đại nấm nhan sắc diễm lệ, tác dụng không rõ, cũng không biết hay không đựng kịch độc. Phong Ninh rất khó đối nó buông tâm, lúc này nghe được trong rừng rậm động tĩnh như thế to lớn. Phong Ninh càng lo lắng, từ cây tùng lớn trên người rời đi. Phong Ninh trực tiếp hướng màu tím đại nấm chỗ chạy đến. Tuy rằng hiện tại đã không đuổi kịp trước tiên, nhưng nếu thật sự phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ hắn còn có thể thừa dịp tình thế còn chưa hoàn toàn phát triển nghiêm trọng trước vãn. Hồi, Phong Ninh đi vào kia đóa màu tím nấm trước. Lúc này nấm đã mất đi nguyên bản diễm lệ sắc thái. Đỉnh đầu có một nửa như là bị tạc, dù đắp lên để lại một cái thật lớn chỗ hổng, Phong Ninh càng cảnh giác chút. Ở hắn suy đoán bên trong, phỏng chừng là có cái gì sinh vật đối nấm tiến hành rồi công kích, hắn nguyên bản tưởng chờ đến phía sau màn độc thủ xuất hiện, ai ngờ độc thủ không có chờ ra tới. Ngược lại nghênh đón màu tím đại nấm lần thứ hai nổ mạnh, Phong Ninh lần này xem như thấy rõ ràng. Này căn bản là không phải người nào ví. Màu tím nấm dù cái lại lần nữa nổ tung một khối to, theo nấm nổ mạnh, một ít ngón cái đại vật nhỏ từ nổ mạnh dù cái chúng đạn bắn mà ra. Như là từng viên tiểu đạn pháo, Phong Ninh cũng lo lắng này đó phun ra tới đồ vật đồng dạng có được nổ mạnh năng lực. Chính tự hỏi muốn hay không lảng tránh một chút, vài viên màu tím tiểu đạn châu liền chiều hắn nơi phương hướng bay lại đây, ngọa táo. Phong Ninh đột nhiên cảm giác chính mình chính là cái miệng quạ đen. Lập tức bay khỏi tại chỗ, Phong Ninh chạy ra một khoảng cách sau. Vẫn luôn không có chờ đến những cái đó màu tím vật nhỏ nổ mạnh, này không khỏi dẫn hắn tò mò. Những cái đó màu tím vật nhỏ, có thể hay không đều là màu tím nấm bào tử. Nếu này đó bánh bao thật sự bay về phía bốn phương tám hướng, như vậy Long Tuyền Sơn mạch khả năng thật sự sẽ bị màu tím nấm quân đoàn chiếm lĩnh. Phong Ninh trực tiếp bị dọa cái run run. Cần thiết đem bào tử thu thập lên tập trung xử lý. Quả có thể tiêu hủy đương nhiên tốt nhất. Phong Ninh lại lần nữa về tới vừa rồi chính mình thoát đi địa phương, vừa rồi bay tới mấy viên màu tím tiểu hạt. Lúc này đang lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, Phong Ninh từ trong không gian phiên một cái túi. Tính toán đem này đó màu tím vật nhỏ toàn bộ chuyển rời đến bao ni lông, chỉ là hắn tinh thần lực xúc tua vừa mới tiếp xúc đến này đó giống như đạn châu lớn nhỏ màu tím đồ vật thời điểm. Tổng cảm giác mấy thứ này âm hiểm, đang muốn hướng chính mình trong túi ném. Đi đã nhận ra dị thường, vì cái gì hắn cảm giác vừa rồi chính mình tinh thần lực dâu bị đụng vào. Phong Ninh lần đầu tiên bị xúc động khi không có thập phần để ý, mà khi lần thứ hai bị xúc động khi liền cảm thấy không đúng rồi. Phong Ninh tinh thần lực tay đã giơ lên giữa không trung, lại không thể không bởi vì cái này ngoài ý muốn buông ra tinh thần lực, pha lê châu giống nhau lớn nhỏ đồ vật liền như vậy rơi xuống trên mặt đất, lại giống như nước mưa rơi vào vũng nước giống nhau, nước bắn có lẽ bột phấn, một cái đuôi chỉ lớn nhỏ đồ vật xuất hiện trên mặt đất. Này màu tím đồ vật tựa hồ giật giật phanh một chút, nấm dù mũ giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau mở ra, phía dưới tách ra hai chỉ chân nhỏ, sau đó lại phân ra hai chỉ tay nhỏ, một con nho nhỏ nấm người xuất hiện ở Phong Ninh trước mặt. Phong Ninh, hệ thống, đây là cái quỷ gì đồ vật, nấm thành tinh sao? Phong Ninh nội tâm là hỏng mất. Hắn hiện tại cơ hồ đã tiếp nhận rồi động vật đã từng giả thiết, nhưng ai tới nói cho hắn. Vì cái gì liền nấm cũng sẽ thành tinh. Vẫn là nấm độc. Phong Ninh còn ở vào, khiếp sợ ta cả nhà, trạng thái. Liền nghe được lùm cây xuất hiện lá cây bị kích thích sàn sạt thanh, Phong Ninh nghe tiếng nhìn lại. Một cái màu tím tiểu thân ảnh xuất hiện ở lùm cây phía sau. Nó tham đầu tham não mà nhìn xung quanh. Động tác gian mang theo một ít thật cẩn thận. Cùng hắn vừa rồi thấy cái kia đỉnh màu tím dù mũ nấm tiểu nhân không có sai biệt. Đây là lần đầu tiên nổ mạnh sở ra tiểu nhân. Còn không đợi Phong Ninh được đến xác thực đáp án. Màu tím đại nấm chỗ lại xuất hiện tiếng nổ mạnh. Phong Ninh vẫn là lại lần nữa thấu qua đi. Càng nhiều điểm đen từ nổ mạnh nấm thượng phun ra mà ra. Giống như dày đặc hạt mưa rơi xuống, Phong Ninh lúc này đã cảm thấy có chút khủng hoảng. Bởi vì hắn phát hiện những cái đó pha lê châu giống nhau lớn nhỏ màu tím tiểu viên cầu. Có dứt khoát trực tiếp ở giữa không trung sinh ra biến hóa. Lấy một cái tứ chi mở ra tư thế rơi xuống. Trên mặt đất lăn một cái sau. Lảo đảo lắc lư mà đứng lên, đây là rơi xuống số lượng quả thực giống không dứt giống nhau, này đó màu. Tím nấm tiểu nhân hành động cũng không thống nhất. Phong Ninh nhìn không ra chúng nó có cái gì tổ chức cùng kỷ luật. Chúng nó chỉ là bằng vào chính mình bản năng. Đang theo bất đồng phương hướng di động, không biết vì sao. Phong Ninh dùng cảm thấy không thể làm tình thế như vậy phát triển đi xuống. Nếu này đó màu tím nấm không biết đi địa phương nào. Như vậy sự tình phát triển khả năng liền sẽ trở nên khó có thể khống chế. Phong Ninh linh quang chợt lóe, từ chính mình trong không gian lấy ra một vại mật ong. Này mật ong từ ủ cho tới bây giờ chưa từng có ong mật uống qua. Chương 56. Phong Ninh từng ngụm mà mút vào cây bìm bìm mật ong. Uống lên cây bìm bìm mật ong là có thể trở thành này gai nhất tịnh tử. Này năng lực nghe tới thập phần vô nghĩa. Nhưng này cũng không phải là thư tịch biên soạn giả bậy bạ, chỉ cần uống lên mật ong. Lại đến thượng điểm âm nhạc, người là có thể trở thành nhất lóa mắt múa dẫn đầu giả, những cái đó hơi chút có chút trí tuệ. Trí tuệ cùng tinh thần lực lại không phải đặc biệt cao sinh vật. Sẽ không tự giác theo múa dẫn đầu giả âm nhạc tiết tấu vặn vẹo, chỉ là. Này mật ong uống xong đi khả năng có chút phế eo. Phong Ninh đánh cái no cách. Đem có thừa mật ong thu hồi không gian. Sau đó lấy ra di động. Mở ra âm nhạc máy chiếu. Chọn một đầu thế giới yên ổn sau lại lần nữa lưu hành quảng trường vũ. Âm lượng chạy đến lớn nhất. Phong Ninh ấn xuống truyền phát tin kiện. Lại thổ lại hải âm nhạc vang lên. Phong Ninh thân thể không tự giác đi theo âm nhạc vặn vẹo lên. Loại này vặn vẹo tiết tấu một khi bắt. Đầu. Chung quanh mặt khác sinh vật cũng sẽ đi theo âm nhạc nhịp động lên, đầu tiên bị lây bệnh chính là đi theo Phong Ninh bên người chiến đấu quân đoàn, chúng ta đây là đang làm gì đâu. Hảo kỳ quái nha, thân thể không tự giác đi theo động đi lên ra, đừng lo lắng, có ong chúa ở đâu, đi theo ong chúa chuẩn không sai. Phong Ninh nghe được như vậy lên tiếng tâm tình thoải mái. Chính mình ong mật quả nhiên là hảo ong mật. Kia vặn vẹo tư thế đều càng quyến rũ vài phần, này phân nhiệt tình không tự giác cảm nhiễm càng nhiều sinh vật, vừa rồi còn mơ mơ màng màng sững sờ ở phía dưới cái nấm nhỏ người cũng giơ lên tay. Nhỏ nhỏ thân thể vặn vẹo lên, một bên vặn một bên hướng Phong Ninh phương hướng tụ tập trừ bỏ cái nấm nhỏ người ở ngoài. Mấy chỉ dấu ở khô thụ trung châu chấu cũng nhảy bắn ra tới. Có địa phương thậm chí bò ra mấy cái con rết trong khoảng thời gian ngắn. Giấu ở chung quanh xà trùng trừ lấy sôi nổi hiện thân. Gia nhập vạn eo rất hồng đội ngũ bên trong, ngay cả giấu ở trong đất con run đều nhịn không được. Toát ra cái đầu, xa ở rừng cây bên trong một ít tiểu động vật. Ở đại nấm nổ mạnh tiếng vang ngừng lại lúc sau. Lại nghe được kỳ quái thanh âm, loại này thanh âm tiết tấu cảm quá cường. Làm sinh hoạt ở Long Tuyền Sơn Mạch chung các con vật đều nhịn không được đi theo gõ nhịp. Một con cúm mèo từ hốc cây chui ra nửa cái đầu. Từng tiếng âm nhạc tiết điểm luật động. Nó đầu cũng không tự giác đi theo lắc lư vài cái. Chờ nó phát giác quái dị khi nửa người đã chui ra hốc cây. Cúm mèo ngoặc kép. Nó đến tột cùng đang làm gì? Cú mèo có chút ảo não mà một lần nữa toàn trở về hốc cây, trên vách núi đá Sơn Dương đi theo Tiết. Tấu nhảy ở trên vách đá nhảy lên. Chiều âm nhạc vang lên phương hướng nhảy bắn mà đến, đang ở lẫn nhau chảo con giận con khỉ nhóm bị. Này ma tính âm nhạc đánh sâu vào. Đừng nhịn không được đi theo động đầu động não, trong đó một con khỉ bắt được trước mắt con khỉ nhỏ. Đầu, theo âm nhạc nhịp tả hữu lay động, vừa mới sinh ra cái nấm nhỏ người hiện giờ đã phân tán ở các nơi. Nghe được âm nhạc nhịp khi cũng xuất hiện trong thời gian ngắn mê mang. Thân thể bị kiềm chế động tác, tả vặn một chút, hữu vặn một chút, hai chân không tự giác chiều âm nhạc thanh dâng lên chỗ di động, Phong Ninh hiện tại có vẻ có chút. Hưng phấn quá mức, này đảo đều không phải là xuất từ hắn bản nhân ý nguyện, mà là cây bìm bìm mật ong uống xong đi, liền kích thích hắn cảm quan, khiến cho hắn vẫn luôn ở vào một loại vạn phần hưng phấn trạng thái. Hết chương.